Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 290, thôn trang thù hận, chương 290, ai, chương chuyện thế tự giác ngồi xuống đánh xe vị thượng, hắn đầu bù tóc rối, trên mặt nếp nhăn càng sâu, không biết là bởi vì quỷ mộng tàn lưu sợ hãi ảnh hưởng. Vẫn là bởi vì biết được chính mình bị lệ quỷ đánh dấu giữa lưng hoài khủng hoảng, đãi mọi người nhất. Nhất lên xe sau, hắn đầu tiên là thở dài, tiếp theo run lên dây cương, hô một tiếng, giá, con ngựa cất vó mà đi. Tiếp theo hắn mới lại than một tiếng, ai, hắn liên tiếp than vài tiếng. Lưu Nghĩa chân quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh. Nàng như là không nghe được chương chuyện thế thở dài. Mạnh bà còn ở đùa nghịch chính mình đồ vật thừa dịp đi ra ngoài trước thời gian. Nàng chui vào phòng bếp mân mê sau một lúc lâu. Không biết lộng cái gì. Trang một tiểu cái bình. Mang ở trên người. Khoái mãn chu đối những người khác là hờ hững. Chương chuyện thế thở dài thanh tới. Rồi tiểu hài tử nơi này bị tự động ngăn cách. Nàng ánh mắt vẫn luôn rơi xuống mạnh bà trên người. Lưu Nghĩa Chân tự nhận không phải một cái trường tụ thiện vũ người, nhưng lúc này thấy chương chuyện thế thở ngắn than dài vài lần cũng chưa người để ý tới. Hắn mạc danh cảm thấy có chút xấu hổ, đành phải đánh vỡ trầm mặc. Lão Trương, ngươi làm sao vậy? Hắn không hỏi còn hào, vừa hỏi lời nói sau. Chương chuyện thế đơn giản lớn hơn nữa thanh thở dài. Ai, Lưu Nghĩa Chân chống quan tài. Tả hữu nhìn nhìn, thấy không có người trả lời. Đành phải lại tiếp thượng, còn ở vì quỷ án lo lắng. Chương chuyện thế lại than. Ai, cái này Lưu Nghĩa Chân cảm giác càng xấu hổ, hắn khụ hai tiếng. Thanh thanh giọng, này có cái gì hảo lo lắng? Chúng ta mọi người đều ở. Điều tra rõ quỷ án, sớm một chút nhi đem án kiện giải quyết liền xong rồi, chương chuyện thế lúc này không có lại thở dài, mà là nói, ngươi đương nhiên không lo lắng, rốt cuộc ngươi lại không bị quỷ đánh dấu. Hắn có chút không nghĩ ra, ta lại không đi lưu thổ thôn, cũng không đụng tới Dương gia người, thậm chí liền Lý Nhị Mặt cũng chưa thấy thượng, ai. Chương chuyện thế lại thở dài. Đại nhân bị đánh dấu còn chưa tính. Tiểu tử ngươi vận khí như thế nào tốt như vậy? Thật là ông trời bất công a ai. Hắn than khởi khí tới không dứt. Ai, Triệu Phúc Sinh vốn dĩ không nghĩ để ý tới hắn, nhưng cũng không thể tùy ý hắn như vậy một đường ai thán đi xuống. Đơn giản trực tiếp đánh gãy hắn thở dài. Hỏi hắn nói, lão Trương, ngươi mơ thấy gì? Quỷ mộng công tâm. Lấy Triệu Phúc Sinh chính mình cảnh trong mơ vì lệ. Kỳ thật trong mộng tình cảnh cũng không khủng bố. Ít nhất cùng nàng đã từng lịch quá rất nhiều huyết tinh quỷ án hiện trường tới nói. Nàng cảnh trong mơ thường thường vô kỳ. Chỉ là một cái vô mặt thiếu nữ quấn lấy nàng mà thôi. Vừa không thấy giết người. Cũng không thấy truy kích. Nhưng lại thắng ở chân thật. Thả cho người ta cảm giác thập phần áp lực. Quỷ mộng từ người nội tâm bóng ma xuất phát. Kíp nổ người nội tâm sợ hãi. Lệ quỷ tiện đa sấn bị pháp tắc đánh dấu người mất khống chế khi giết chết người bị hại. Trương. Chuyện thế nếu bị lệ quỷ đánh dấu. Lâm vào trong mộng. Hắn làm mộng định cùng hắn đã từng nội tâm qua vãng có quan hệ. Lúc này Triệu Phúc Sinh vừa hỏi lời. Nói. Trương chuyện thế thở dài tức khắc đột nhiên im bặt. Hắn ánh mắt lập lòe, đầu rụt một chút, cổ đều cơ hồ xúc vào cổ áo, nào, nào có nằm mơ, hắn nói xong, nhớ tới lúc này đây lệ quỷ pháp tắc, lại thật cẩn thận duỗi tay đỡ đầu sau mới tiểu biên độ lắc đầu. Ta nhớ không được, nói xong, làm bộ làm tịch quay đầu nhìn về phía bốn phía, làm ra chuyên tâm xem lộ đánh xe bộ dáng, cố ý nói sang chuyện khác. Đại nhân, chúng ta muốn từ phương hướng nào đi? Triệu Phúc Sinh đối hắn tránh mà không đáp thái độ trong lòng biết rõ ràng. Nghe vậy cũng hoàn toàn không vạch trần. Ngược lại theo hắn nói, hướng Tây Môn phương hướng đi, từ Tây cửa thành đi ra ngoài, hướng Tứ Phương trấn phương hướng đi trước. Tuy nói Triệu Phúc Sinh suy đoán ra lệ quỷ đánh dấu người pháp tắc, nhưng đối với lệ quỷ cuộc đời lại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này đây quỷ án lúc ban đầu là từ Lưu Thổ thôn Dương gia bùng nổ. Triệu Phúc Sinh chuẩn bị trước từ Dương gia vào tay, đi trước Dương Quế Anh chỗ dò hỏi. Dương Quế Anh gả tới rồi Lê Gia Ao. Lê Gia Ao ở vào Hoàng Tuyền Lộ phụ cận, mà Hoàng Tuyền Lộ lại lệ thuộc 10 dặm sườn núi. Phạm Tất Tử hành sự kín đáo, ở biết chính mình vô pháp tham dự này cọc quỷ án, không cần cùng Triệu Phúc Sinh đồng hành sau, thừa dịp bị xe đánh thức Trương Truyện Thế công phu, đã tận lực hỏi thăm một ít về 10 dặm sườn núi Tứ Phương trấn tin tức. 10 dặm sườn núi nguyên bản là có cái thị trấn, nhưng đã từng ra quá sự, đã chết không ít người, sau lại phụ cận thôn trang người sợ hãi, liên tiếp dọn đi, bên kia liền trở thành một cái nửa vứt đi thị trấn. Bên trong chỉ sinh sống một ít không nhà để về người, có lẽ còn có một ít thân phận vô pháp gặp người hạng người, làm đến phê trấn trương khí mù mịt, liền quan phủ sai dịch cũng không dám đi vào. Tình huống rất là phức tạp. 10 dặm ruộng dốc nếu như danh nhập 10 dặm sườn núi cảnh sau, sườn núi nói rất nhiều, rừng già cũng thâm, địa thế cao thấp bất bình, người ngoài tiến vào trong đó sau cực dễ lạc đường, tốt nhất là tìm cái dân bản xứ dẫn đường. Phạm Tất Tử tìm hiểu rõ ràng này đó tình huống sau, liền cảm thấy Triệu Phúc Sinh một hàng có thể trước từ Tứ Phương trấn tiến vào 10 dặm sườn núi vứt đi sau. Nguyên thuộc 10 dặm sườn núi quản hạt một ít thôn trang, phần lớn đều hướng Tứ Phương trấn hội tụ, dĩ vãng họp chợ bán hóa đều ở thị trấn, nhưng thật ra làm Tứ Phương trấn so trước kia náo nhiệt chút. Triệu Phúc Sinh nếu muốn tra án tới trước Tứ Phương trấn, tìm được địa phương trấn trưởng, làm hắn phái người dẫn đường, như vậy liền phương tiện lâm đi ra ngoài trước. Phạm Tất Tử còn nghĩ cách tìm người vẽ cái đi Tứ Phương trấn giản dị bản đồ. Triệu Phúc Sinh lúc ấy thò lại gần nhìn thoáng qua, họa đến quỷ vẽ bùa giống nhau, cũng không biết Trương Truyện Thế có thể hay không xem hiểu. Dù sao nàng xem không hiểu, nàng chỉ biết muốn đi Tứ Phương trấn đến từ Tây Môn xuất phát. Đến nỗi đi như thế nào, nàng nửa điểm nhi đều không biết. Lão Trương nhận được đi Tứ Phương trấn lộ sao? Lưu Nghĩa Chân nghe đến đó cũng có chút lo lắng hỏi. Phạm Tất Tử bị hạ bản đồ hắn cũng xem qua, họa đến không có nhận thức, chỉ miễn cưỡng đánh dấu cái đông nam tây bắc phương hướng mà thôi. Nhận được ra ngoài Lưu Nghĩa Chân dự kiến, Trương Truyện Thế thế nhưng gật gật đầu nói nhận được đi Tứ Phương trấn lộ, ngươi đi qua Tứ Phương trấn. Triệu Phúc Sinh cũng có chút ngoài ý muốn, hỏi một tiếng, hắc. Trương Truyện Thế vừa nghe lời này liền tới kính, liền bị quỷ đánh dấu buồn bực đều đi vài phần, hắn thẳng thắn eo lưng. Kỳ thật không ngừng là Tứ Phương trấn, 10 dặm sườn núi ta cũng là đi qua. Trương Truyện Thế trả lời lệnh đến Lưu Nghĩa Chân lắp bắp kinh hãi. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền, nhớ tới Trương Truyện Thế bản chức công tác bán quan tài, về 10 dặm sườn núi tư liệu từng nói qua bên kia nguyên bản là cái thị trấn, sau lại xảy ra chuyện mới hoang phế, hai hạng tin tức giao nhau đối lập sau. Triệu Phúc Sinh tức khắc hiểu ra, người đi bán quá quan tài, đại nhân thật là anh minh. Trương Truyện Thế chụp câu mông ngựa, này hết thảy đều không thể gạt được đại nhân đôi mắt, một đoán một cái chuẩn, đừng bần. Triệu Phúc Sinh nói, rốt cuộc sao lại thế này? Hắc hắc, Trương Truyện Thế cười hai tiếng, tiếp theo mới nói, 10 dặm sườn núi nguyên bản cũng coi như là đại trấn, ít nhất so Trường Điều trấn Chi Lưu muốn cường nhiều, bên kia tất cả đều là rừng già, rất là rậm rạp, cánh rừng chỗ sâu trong thừa thái một loại lão thụ, thân cây cắt vỡ sau có thể chảy ra một loại đỏ như máu chất lỏng. Kia chất lỏng đọng lại sau biến thành một loại hương cao. Có thể phát ra mùi thơm lạ lùng, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó. Đào có chút hứng thú, thiên đạo cân bằng, 10 dặm sườn núi lâm thâm rậm rạp. Ruộng tốt phì địa thiếu, không thích hợp trồng trọt, nhưng thiên không dứt người lộ. Ở lương thực thưa thớt đồng thời, trong rừng rồi lại thừa thãi một khác dạng quý trọng, lấy đền bù dân bản xứ đàn, Trương Truyện Thế còn nói thêm. Loại này hương cao đẹp lại lưu hương thật lâu, đưa ra đi chính là quý nhân thích nhất hiếm lạ phẩm. Nghe nói phụ nhân dùng lúc sau trên người có thể bảo trì lâu dài mùi thơm lạ lùng. Thả còn có thể màu da trắng nõn tinh tế. Giá cả rất là sang quý, Lưu Nghĩa chân sinh với xin cơm ngõ nhỏ. Thấy nhiều nhân tính âm u, nghe vậy nhíu mày, kia nhưng phiền toái, ai nói không phải. Trương Truyện Thế lắc đầu, như vậy bảo bối, ai đều tưởng chiếm hữu. Lúc ấy 10 dặm sườn núi phụ cận mấy cái thôn thường xuyên vì này đó thừa thái hương cao lão thủ. Đánh đến vỡ đầu chảy máu. Hàng năm đều có người chết, có khi một năm đánh thượng vài lần là thái độ bình thường, thứ này cũng không phát hiện mấy năm. Bắt đầu khi là thôn dân chi gian lẫn nhau chiếm trước lão thụ tranh đấu. Sau lại phát triển đến thôn, hình thành tông tộc đánh nhau đã có thể cùng tư nhân chi gian mâu thuẫn không giống. Nhau, này cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo, mà là dễ muốn mệnh sự. Thôn xóm hai bên lẫn nhau chiếm trước địa bàn, đánh dấu lão thụ, cướp đoạt hương cao, thời buổi này nhật tử không hảo quá. Này hương cao chính là tiền, chính là người mệnh, lúc đầu là thôn hai bên lẫn nhau phái người đi thủ thủ. Một khi phát hiện đối phương người xuất hiện, liền khua chiêng gõ trống thông chi người trong thôn, thôn người thu được tin tức sau. Biết được có mặt khác thôn người tới chiếm trước hương cao. Lão thủ liền đề đao lấy cái cuốc đi đuổi người. Cứ như vậy mâu thuẫn xung đột liền lớn. Hai bên mâu thuẫn tiến dai. Từ lúc ban đầu xô đẩy cướp đoạt vật phẩm. Tới rồi sau lại động tác lớn bắt đầu giết người. Một khi có người đầu tiên ở đấu tranh chung đã chết. Nguyên bản đoạt tài vật liền biến thành có huyết cừu. Vài lần đánh nhau sau. Người bị chết nhiều, liền biến thành kẻ thù truyền kiếp, Trương Truyện Thế bình tĩnh nói. Lúc sau mỗi năm đều sẽ bùng nổ một hồi phân tranh, lúc ban đầu khi là tới rồi cắt thải hương cao. Thời điểm mới bùng nổ chiến tranh, mỗi năm 8, tháng 9 thời điểm, hương cao hương vị nhất nùng thuần. Cho nên tới rồi 7 tháng khi, trong thôn liền sẽ chiêu bằng gọi hữu. Hoặc lấy giá cao mời chào bên ngoài nhân thủ, kéo vào thôn đảm đương tráng đinh, vào thôn người sẽ tiến hành nhất định thao luyện. Tới rồi kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, hai bên phá lệ hung mãnh, đánh sống đánh chết, một hồi chiến đấu xuống dưới, các trong thôn đều sẽ chết không ít người, thắng còn hào. Cướp đoạt lão thụ quyền sở hữu, một thôn người liền có thể quá thượng một năm ngày lành. Hương cao thu thập sau. Bán đi có thể bán không ít tiền. Này đó tiền phân công đến trong thôn mỗi cái thôn dân trên người. Có thể triệt tiêu sở hữu thuế phú. Còn có thể có lợi nhuận. Làm thôn dân quá đến rộng thùng thình chút. Mà đánh thua thôn nhật tử liền không dễ chịu lắm. 10. Dặm sườn núi không có gì ruộng tốt. Phì địa, loại hoa màu thu hoạch cũng giống nhau. Thua trận thôn mất đi lão thụ quyền sở hữu, trừ bỏ muốn gặp phải năm sau cách xù thuế phú, còn có trong nhà thân nhân chi tử, đồng thời bởi vì chiến trước khắp nơi mời chào nhân thủ duyên cớ. Còn phải nghĩ cách trả tiền cấp may mắn chưa chết người xứ khác bán mạng tiền, Trương Truyện Thế nói. Có chút chiến bại thôn, chết đi thôn dân liền quan tài đều là mua không nổi. Chỉ đào cái hố vội vàng điền đi vào, hắn nhe răng. Sớm chút năm trước, này 10 dặm sườn núi thôn chính là ta đại khách hàng. Nuôi sống ta quan tài cửa hàng, mỗi khi 6-7 nguyệt tiến đến thời điểm, 10 dặm sườn núi sẽ hướng hắn đính đại lượng quan tài làm chuẩn bị. Trương Truyện Thế vẻ mặt hoài niệm, đây chính là so Trấn Ma Tư còn muốn phì dương đâu, hắn than một tiếng. Đáng tiếc kia địa phương tà môn, sao lại không biết như thế nào, nghe nói nơi đó lão thụ bị thiêu cái sạch sẽ, không hề có hương cao, cuối cùng mới dần dần hoang phế. Trương Truyện Thế nói tới đây, Tích thì thầm một tiếng, nếu không phải 10 dặm sườn núi không có, ta kia cửa hàng như thế nào cũng muốn kinh doanh, một năm không khai trương, khai trương một hồi muốn ăn một năm. Triệu Phúc Sinh lười đến tiếp hắn lời này cha, Trương Truyện Thế còn ở tiếc nuối. Lúc ấy trước hai đơn khi, ta sợ này đó điêu dân gạt ta, là ta tự mình áp một ít quan tài đưa quá khứ. Chui qua 10 dặm sườn núi cánh rừng, cho nên thích hợp còn tính quen thuộc, nói xong, lại đắc ý nói thật, này một chuyến đánh xe mua bán, không phải ta lão Trương thổi, trừ bỏ ta còn không có ai có thể tiếp này việc đâu. Người bình thường vào 10 dặm sườn núi phương hướng đều tìm không thấy, chưa chắc có thể thuận lợi ra tới đâu. Hắn lúc trước còn ở nhân bị lệ quỷ đánh dấu mà thở ngắn than dài, này trong chốc lát công phu lại bắt đầu dương dương tự đắc, này thế đạo thật là gian nan, mạnh bà. Nghe đến đó, không khỏi thở dài một tiếng, đúng vậy, Lưu Nghĩa Chân cũng tiếp câu miệng, trong xe trầm mặc một lát, Triệu Phúc Sinh không nói gì, nàng ánh mắt dừng lại ở mạnh bà trên người. Mạnh bà xuyên một thân áo cũ, trước người vây quanh cái đánh đầy mụn vá tạp dề, nàng trên đùi gác cái tiểu cái bình, ước song trưởng vây kín lớn nhỏ, kia cái bình trình bùn màu nâu. Nhìn ra được tới đã có chút năm đầu, đàn khẩu chỗ có chút mảnh sứ đều rơi xuống, nhưng là đàn thân lại bị sát đến sạch sẽ, đàn khẩu lấy bố bao vây lấy mộc tác phong khẩu. Triệu Phúc Sinh nhìn hai mắt, hỏi nàng, mạnh bà, đây là ngươi ngao đường. Nàng thốt ra lời này xong, mạnh bà mới bừng tỉnh đại ngộ, buông lỏng ra đôi tay, nói, là, may mắn đại nhân nhắc nhở. Không nói ta liền đã quên, nàng đem cái bình phủng lên. Đây là ta thừa dịp xuất phát trước khe hở ngao, đại nhân không phải nói vài lần cấp mãn chu mua đường sao. Ta xem đứa nhỏ này là thích ngọt, liền dứt khoát nhiều ngao chút, nói xong, mạnh bà đem đàn khẩu thượng nút lọ rút ra, theo, ba, tiếng vang. Một cổ nồng đậm khổ dược vị nhi từ đàn khẩu bên trong phiêu tán ra tới, Trương Truyện Thế vốn dĩ. Nghe được, tự, trên mặt lộ ra thèm sắc, quay đầu lại đây chuẩn bị thiền mặt cũng đòi lấy một ít nếm thử. Lúc này nghe thấy tới khí vị nhi, hắn ý cười cứng đờ, do dự sau một lúc lâu, vẫn là kiên định xoay người, chuẩn bị hào hào khống chế xe ngựa. Lưu Nghĩa Chân cẩn thận ngừng lại rồi hô hấp, không nói gì. Triệu Phúc Sinh thăm dò hướng cái bình nhìn thoáng qua, bên trong đen xì ly nước canh, theo xe ngựa đong đưa, màu đen nước canh cũng nhộn nhạo tản mát ra từng luồng lệnh người buồn nôn khổ dược vị nhi. Này, giọng nói của nàng do dự, không biết nên như thế nào lời bình. Mạnh bà cười tủm tỉm nói, vốn dĩ không nên bộ dáng này. Nàng nói, loại này ngao đường phương thuốc là ta nương trên đời khi giáo, lấy ngũ vị tử chờ vài loại trung dược thêm ở trong đó, lẫn vào kẹo mạch nha bên trong, ngưng tụ thành đường bánh sau thiết khối, lại ngọt lại hương còn dưỡng thân. Triệu Phúc Sinh nghe vậy, lại cẩn thận thăm dò đi phía trước nhìn thoáng qua, cái bình nội nước gợn nhộn nhào, thoạt nhìn khoảng cách ngưng kết thành khối còn sớm thật sự, ta cảm thấy này không rất giống sẽ đọng lại bộ dáng. Triệu Phúc Sinh nói, mạnh bà cũng không tức giận, gật gật đầu, đúng vậy. Nàng tính tình cũng hào, cười tủm tỉm nói, thời gian khẩn chút, tài liệu lại không đồng đều, đành phải trước ngao một ít, nói xong, đưa cho Triệu Phúc Sinh. Đại nhân nếm thử. Ngoặc kép, hết chương.